Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 670, Cửu Vương Hội Nghị. Cửu U rời đi, để lại bầu không khí nặng nề đầy khiêu khích. Không ít người ánh mắt đã lóe sáng, nhận thấy đó Cửu Vương Hội Nghị lần này sẽ có sóng to bão lớn đấy. Không ngờ ra ngoài được mấy năm, tính cách đã trở nên bá đạo ngông cuồng hơn rồi nhỉ. Huyết Đương Vương nhíu mắt nhìn theo Cửu U, lệ khí khẽ dâng lên. Bất quá ta cũng muốn xem thử cái nào đủ sức khiến cho ta phải nôn ra đấy. Hắn ta chẳng xem uy hiếp của Cửu U ra cái gì, cho dù ở sau lưng nàng ta có Thiên Thứ Hoàng che chở, hắn ta cũng chẳng sợ. Thiên Thứ Hoàng chẳng qua cũng chỉ là một trong tam hoàng, chẳng thể nào một tay che trời quyết định tất cả mọi việc ở trong Đại La Thiên Vực được. Đi! Hắn ta vung tay dẫn đoàn người của mình bước chân lên bậc thang. Tu La Vương và Lý Xuân Vương thì thờ ơ, chẳng thèm quan tâm tới ân oán giữa hai người. Trước kia Cửu kém thế ở bên trong Cửu Vương chẳng hề có liên minh, còn Huyết Đương Vương thì lại có danh vọng cao. Do vậy từ trước tới nay tranh phong đều là bị Huyết Đương Vương chiếm lấy thượng phong. Thế nhưng lần này thì lại chẳng biết được kết quả sẽ như thế nào đây. Từ Thanh thì thoáng nhìn qua Huyết Đương Vương, mày cau lại. Không có bản lĩnh thì đừng ngu dại mà ra mặt cho mỹ nhân, ngươi bây giờ chẳng có tư cách đâu. Tu La Vương cực kỳ nhạy bén, thản nhiên để tỉnh hắn ta. Từ Thanh nghe thấy vậy không khỏi xấu hổ cười. Thực lực của Cửu U hiện tại cũng chẳng tới lượt người phải lo. Có lẽ lúc này nàng ta đã gần đạt tới chi tổ ngũ phẩm, cộng thêm vào thời chất thần thú, có đối chiến thì Huyết Đương kia cũng chẳng thể làm khó nàng ta được. Tu La Vương cũng cất bước đi tới, lời nói hờ hững vang lên bên tai Từ Thanh. Mặt khác, người cũng phải rõ ràng, Cửu U không phải là mấy cô nương mà son mày phấn đấu. Tính tình của nàng ta rất lanh ngạo, muốn khiến cho nàng ta động lòng thì người còn non lắm. Ít nhất còn phải vươn lên khỏi cái thân phận thống lĩnh chưa đã. Từ Thanh lặng lẽ gật đầu, im lặng nối gót đi theo Tu La Vương. Chư vương còn lại cũng lần lượt tiến lên bậc thang. Khi bước hết những bậc thang đá, cổng cung điện cổ kính đã mở sẵn, Cửu U dẫn đầu đi lên trước. Bước vào bên trong cung điện có những chiếc ghế hình bầu dục, càng sâu vào trong thì những chiếc ghế lại càng to hơn. Những bộ ghế đá kéo dài thành một đường ở hai bên lối đi, ở giữa là một khu vực trống trải cao vút. Nơi đó có đặt một cái vương tọa to lớn, ngồi từ chỗ đó có thể trông thấy hết mọi thứ xung quanh. Lúc này vương tọa không có ai, nhưng mà vẫn tỏa ra uy áp vô hình. Hiển nhiên cái vương tọa này chính là thuộc về trưởng giả chân chính của Đại La Thiên Vực, vì vực chủ bí ẩn xuất quỷ nhập thần kia. Ở bên dưới vương tọa có ba tòa kim sen tỏa ra hào quang nhàn nhạt, có ba bóng người đang tọa lạc trên đó. Người ở giữa là một lão nhân gầy gò khô héo, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên hào quang như có thể nhìn thấu cả lòng người, lợi hại tới mức khiến cho người ta không nhìn mà vẫn sợ. Người ở bên trái cũng là một lão nhân tóc trắng, nhưng mà da rẻ thì lại bóng bẩy như trẻ sơ sinh, gương mặt chẳng có lấy một nếp nhăn, chẳng hề giống một lão già gần đất xa trời, đôi mắt lại còn tối đen thâm thúy, chẳng có lấy một chút lòng trắng, quỷ quái yêu dị hắc ám khiến cho người ta run rẩy. Còn lại một người ở phía bên phải chính là một gã nam tử đang ngáy ngủ, chẳng nhìn ra tuổi tác của hắn ta, bộ dáng biếng nhác như lúc nào cũng có thể ngủ say như chết. Cửu U vừa tiến vào điện, nhìn ngay tới lão nhân khô đét ngồi chính giữa, ánh mắt lạnh băng cũng chuyển sang vui vẻ tươi cười. Ai chà chà, tiểu Cửu U rốt cuộc đã trở lại, thật là tốt quá ha. Lão nhân kia cũng lập tức nhìn nàng, cười nói vui mừng. Lão nhân tóc trắng thì nheo mắt đen thoáng liếc nhìn Cửu U, ánh mắt khá kinh ngạc. Nam tử ngáy ngủ cũng hé mắt nhìn lên một chút, sau đó lại biếng nhác gục đầu ngủ vội. Vị đại nhân ngồi ở giữa chính là Thiên Thứ Hoàng. Lão ta và tộc Cửu Tước có quan hệ sâu xa, do đó vẫn xem như là trưởng bối của Cửu Tỷ Tỷ, luôn rất quan tâm. Tường Băng khẽ nói cho Mục Trần rõ. Người bên trái chính là Linh Đồng Hoàng. Lão ta cũng đúng là chỗ dựa vững chắc cho đám người Huyết Đương Vương, bởi vậy cái tên đó mới dám kiêu ngạo xâm phạm như thế. Mục Trần khẽ liếc nhìn quan sát lão nhân đầu bạc, mà dường như người kia cũng phát hiện ra, ánh mắt rõ ràng tập trung vào hắn ta. Có vài tia sáng quỷ dị chuyển động, làm cho trái tim Mục Trần bất giác mất đi sự khống chế, lạnh lẽo sợ hãi. Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy tay Mục Trần, giúp cho hắn ta tỉnh táo lại, giật mình cúi đầu đầy vẻ kinh sợ. Linh Đồng Hoàng này tức là quá quỷ dị. Đừng nhìn chăm chú vào mắt lão ta, thần thuật mà lão ta tu luyện chính là dùng ánh mắt để làm vũ khí đấy. Cửu U thả tay Mục Trần lên tiếng nhắc nhở. Mục Trần gật đầu lia lịa. Người còn lại danh xưng là Thủy Hoàng, bao nhiêu năm nay dường như chẳng lúc nào trông thấy hắn ta tỉnh táo cả. Thành ra tất cả mọi sự vụ lớn nhỏ ở trong Đại La Thiên Vực đều là do Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng làm chủ hết. Tường Băng vẻ mặt cổ quái nhìn cái vị đại nhân đang ngái ngủ ở bên trên. Mục Trần cũng kinh ngạc, quái nhân ở trên thế giới này thật sự là không ít. Nhưng mà đừng nghĩ rằng hắn ta không biết gì cả. Nghe nói hắn ta chính là người đã theo chân vực chủ sớm nhất khai sáng ra Đại La Thiên Vực, thực lực sâu không lường được, ngay cả Thủ Lão cũng rất kiêng kỵ. Cửu liền cảnh báo. Mục Trần gật gù, tam hoàng này e rằng chẳng hề yếu hơn Nhân Ma trưởng lão của Thiên Huyền Điện, thực lực ít nhất cũng phải là chỉ tôn thất phẩm trở lên. Vậy còn vực chủ đâu? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Vực chủ đã rất nhiều năm không thấy mặt, là người thần bí nhất Đại La Thiên Vực, chỉ nghe đồn là đang bế quan tu luyện, chẳng biết ở đâu cả. Đường Nhu dịu dàng lên tiếng. Mục Trần lại được một phen cười bất đắc dĩ. Đại La Thiên Vực này quả thật là kỳ thú. Cửu với tay dẫn ba người đi tới một vị trí để ngồi. Sau đó tám đoàn người của bát vương còn lại cũng lục tục đi vào, ngồi xuống theo thứ tự. Cũng đã mấy năm rồi ta mới lại thấy được chỗ ngồi ở trong này được lấp đầy hết. Tất cả mọi người đã tề tựu, vậy thì cửu vương hội nghị cũng nên bắt đầu thôi. Thiên Thứ Hoàng cười tủm tỉm vui sướng nói. Đại La Thiên Vực có lãnh thổ rất rộng lớn, bao gồm rất nhiều thế lực nhỏ nhỏ nhưng cũng khá có cân lượng. Thành ra rất thường xuyên phát sinh những tranh đấu giành giật địa bàn. Do vậy, để giải quyết mâu thuẫn cũng như tranh luận thì tất cả đều phải được đưa lên cửu vương hội nghị này quyết định. Cửu U thì đã rời khỏi Đại La Thiên Vực cũng vài năm, do đó những tranh chấp trong thời gian gần đây nàng ta cũng chẳng tiện xen vào, chỉ ngồi đó khép hai mắt chơi đùa ngọn bất tử hỏa tiêu khiển mấy đầu ngón tay, vẻ mặt rất lạnh lùng. Mục Trần, Đường Băng và Đường Nhu thì yên lặng đứng sau. Những vấn đề tranh luận nhẹ nhàng có, nảy lửa cũng có, nhưng cũng chỉ kéo dài khoảng một canh giờ là kết thúc. Thiên Thứ Hoàng lúc này mới mở miệng nói. Những việc khác đều đã giải quyết xong, vậy thì chúng ta sẽ nói tới việc tranh đoạt Đại La Kim Chỉ 2 tháng sau. Lão ta vừa dứt lời, không khí ở bên trong đại điện liền trở nên lắng đọng, chư vương đều tỏ ra nghiêm túc, hiển nhiên đây mới chính là chuyện quan trọng nhất. Cửu U lúc này cũng ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng sang Huyết Đường Vương, thanh âm lạnh lạnh cất tiếng nói. Tranh đoạt Đại La Kim Chỉ lần này Cửu U cung chúng ta cũng sẽ tham dự. Mọi người ngồi trong điện đều giật mình, rõ ràng Cửu U Vương vừa trở về sẽ làm khó dễ chuyện trước kia. Huyết Đường Vương nghe vậy chỉ mỉm cười nói. Cửu U này, ngươi đi lâu rồi cho nên không biết một số việc. Tư cách tham gia của Cửu U cung đã sớm ban cho Huyết Đường Điện chúng ta rồi. Đường Băng và Đường Nhu giận tím mặt, gã kia thật đúng là không biết xấu hổ. Bán cho ngươi, ta đồng ý hay chưa? Huyết Đường Vương, ngươi là thủ lĩnh Huyết Đường Điện cho nên hẳn phải biết những sự việc trong đài như thế này chỉ có điện chủ mới có tư cách định đoạt chứ nhỉ. Cửu U cười gằn nói tiếp. Nếu không có sự đồng ý của ta, vậy thì điều đó làm sao có hiệu lực? Nói như người vậy, hay là ta cũng đem 2000 chi tôn linh dịch mua luôn cái tư cách của Huyết Đường Điện về cho Cửu U cùng đấy nhỉ? Huyết Đường Vương khóe mắt giật giật, sắc mặt tối đi, cười khẩy nói. Không ngờ đi ra ngoài vài năm người cũng đã mồm miệng gớm nhỉ. Dứt lời, bàn tay đã xiết lại, uy áp linh lực dũng mãnh bộc phát ra hướng thẳng tới Cửu U. Cửu U nhếch mép cười, đôi tay vỗ mạnh bàn, kinh lực tạo thành một khe nứt lan ra trên mặt bàn, ăn luôn xuống dưới đất, rồi giống như một thanh kiếm sắc bén hướng thẳng tới Huyết Đường Vương. Làm cam! Huyết Đường Vương trông thấy Cửu U lại chủ động công kích, sắc mặt liền lạnh đi, một trường vồ tới, huyết quang sáng lên đánh tới kinh khí đang bắn ra từ bên trong khe nứt kia. Mấy cái bàn đá đã rung lên lắc lư, thế nhưng mà kinh lực va chạm còn chưa kịp bùng lên thì một sức mạnh nhu hòa đã từ đầu kéo tới, hóa giải ngay hai luồng kinh lực hùng hãn đó. Trong phòng nghị sự, cấm động võ. Thiên Thứ Hoàng vất tay thản nhiên nói. Huyết Đường Vương hậm hực hừ một tiếng, sắc mặt khó chịu nhìn Cửu U trầm trọng nói. Dù ta trả lại tư cách cho các người thì sao chứ? Cửu U cung cũng đã không còn thống lĩnh nữa, các ngươi cũng không được tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ này. Theo quy tắc thì thống lĩnh phải có thực lực chí tôn cảnh, mà ở trong Cửu U cung lúc này ngoài trừ Cửu U thì con bé quản gia Đường Băng kia cũng chưa phải là cửu giả chí tôn cảnh. Ai nói Cửu U cung chúng ta không có thống lĩnh nào? Cửu U nhíu mày, khóe miệng đầy đắc ý. Nàng ta chỉ ngón tay sang Mục Trần ở bên cạnh, lạnh lùng cất tiếng vang lên khắp toàn trường. Từ hôm nay trở đi, hắn ta chính là thống lĩnh thân nhiệm của cựu cùng chúng ta. Hết chương 670. Chương 671. Tư cách. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Giọng nói hờ hững đắc ý của cựu U vang vọng lên, khiến cho cung điện đột nhiên tĩnh lặng tới lạ thường. Rồi sau đó, những tiếng bàn tán ồn ào lại vang vọng lên không ngớt. Ai nấy đều trố mắt nhìn vào gã trai trẻ vẫn luôn bình tĩnh im lặng đứng sau lưng của nàng. Tên kia là ai vậy nhỉ? Nhìn mặt cũng còn quá trẻ đi chứ hả? Dao động linh lực của hắn ta dường như cũng chỉ mới vừa tiến vào chi tôn cảnh mà thôi. Vậy mà cũng có thể đảm nhiệm vị trí tổng lĩnh hay sao? Chắc là đi vừa đại một thằng nào đó cho cũng có tổng lĩnh giống như người ta đấy mà. Những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần cũng chẳng hề đề cao gì. Tuy rằng tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế này thì đúng là không đơn giản. Thế nhưng mà vị trí tổng lĩnh của một thế lực cấp vương ở Đại La Thiên Vực thì cũng không phải chỉ cần có thiên phú mà thôi. Hiển nhiên với uy áp của Mục Trần hiện tại đúng là chẳng đủ để khiến cho người ta kính phục. Tu La Vương hờ hững liếc nhìn Mục Trần không lên tiếng. Từ Thanh thì có vẻ chú ý tới, nhìn lâu hơn một chút. Huy Đường Vương cũng nhắm mắt suy nghĩ, ánh mắt như đầu xà quét qua người Mục Trần, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ. Tên kia là ai chứ? Có vẻ cũng chẳng phải là người Đại La Thiên Vực ta. Tính từ bây giờ thì không có sai đâu. Ta là công chủ Cửu Cung, đương nhiên phải có quyền bổ nhiệm tổng lĩnh Cửu Cung. Chẳng lẽ đến việc này Huy Đường Vương cũng muốn quản hay sao? Cửu U thản nhiên nói. Huy Đường Vương hậm hực nói. Tuy rằng đúng là như vậy, nhưng mà Cửu Cung vẫn là một thế lực phục tùng Đại La Thiên Vực. Tổng lĩnh của chúng ta đều phải trải qua huyết chiến thảm liệt, giao tranh vô số thì mới có thể chọn ra được. Nếu như cứ tùy tiện để cho một tên nào đó lên, như vậy thì vị trí thống lĩnh này lại là cái gì đấy chứ? Còn nữa, nếu thống lĩnh của ngươi thực lực quá kém cỏi thì sẽ bị người ta chê cười Đại La Thiên Vực không có người. Do đó, việc bổ nhiệm thống lĩnh này ta e rằng không phải là chuyện một mình người cứ muốn là được. Sau lưng Huyết Đường Vương, Ngô Thiên và Tà Phong đều nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sắc mặt Tà Phong cũng hơi biến đổi. Hắn ta đang nhớ tới cái lúc khi Cửu U dẫn hắn về, cũng đã tùy tiện ban cho hắn vị trí thống lĩnh Cửu U Cung. Thế nhưng sau đó không lâu, nàng ta lại rời bỏ Cửu U Cung. Đã mất đi Cửu U, Cửu U Cung càng ngày càng kém hơn Ưng Vương Điện. Do vậy, hắn ta cũng phải bỏ đi. Chỉ là hắn ta không ngờ Cửu U còn trở về được, mà lại còn dẫn theo một kẻ khác đi về cùng. Định dùng hắn để thay thế ta hay sao? Ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Tà Phong đánh giá Mục Trần. So với hắn ta mà nói thì tên kia đúng là kém cỏi rất nhiều. Xem ra Cửu U như người càng lúc càng tệ hại. Thất Vương còn lại cũng gật gù ra vẻ tán đồng ý kiến Huyết Đường Vương. Mấy tên này không ít thì nhiều đều có quan hệ lợi ích với Huyết Đường Vương, trước đây còn liên kết với hắn ta đề nghị giải tán Cửu U cùng cơ mà. Cửu U trông thấy vậy, ánh mắt càng lạnh đi. Thế nhưng không có vẻ gì là bất ngờ, nàng ta cũng đã định liệu được việc này không thể nào giải quyết đơn giản được. Trên khu vực cao nhất, Thiên Thư Hoàng và Linh Đồng Hoàng đều không nói một tiếng nào để mặc cho mọi người tranh luận. Còn Thủy Hoàng lúc nào cũng ngáy ngủ, cứ như thể cho dù có gặp phải chuyện trọng đại gì thì cũng chẳng làm cho hắn ta tỉnh táo được. Đường Băng và Đường Nhu nghiến răng tức giận. Đối với cái đám người chuyên quấy nhiễu Cửu U Cung, các nàng đều cực kỳ căm hận. Mục Trần mỉm cười, hắn ta tiến lên một chút, nhìn thẳng vào Huyết Đường Vương cười nói. Vậy không biết Huyết Đường Vương đại nhân cho rằng ta phải như thế nào thì mới đủ tư cách trở thành thống lĩnh đấy? Huyết Đường Vương khẽ liếc nhìn, lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, khinh bỉ không thèm trả lời. Hiển nhiên ngầm bảo rằng Mục Trần thậm chí chẳng đủ tư cách nói chuyện với hắn ta. Mà cũng đúng thôi, thân là một trong cửu vương của Đại La Thiên Vực, chi tổ ngũ phẩm, cường giả ở dưới trướng tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải ngài Cửu U đang che chở thì có lẽ đã sớm một tay ta chết Mục Trần rồi, nào có rảnh mà để ý tới lời nói của kẻ dưới. Huyết Đường Vương làm ra vẻ ta đây như vậy khiến cho ánh mắt của cửu U càng thêm lạnh lẽo, còn Mộc Trần thì vẫn đang tươi cười. Muốn chứng minh người có tư cách hay không thì cũng không có khó. Sau lưng Huyết Đường Vương, Ngô Thiên đột nhiên nhếch miệng cười. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại một vị thống lĩnh ở đây là được rồi. Trong mắt hắn ta, sát khí không hề che giấu. Đối với Mộc Trần, hắn ta hiển nhiên là chẳng vừa mắt một chút nào. Tên này lại có thể tiếp cận với cặp tỷ muội xinh như hoa như mộng mà hắn ta đã thầm thương trộm nhớ, thì thật đúng là quá đáng hận. Mộc Trần nghe vậy thì cũng nở nụ cười, ánh mắt chuyển sang phía Ngô Thiên, vui vẻ ứng lời. Đúng là một ý kiến sáng suốt. Dứt lời, hắn ta lắc mình lướt ra trung tâm đại điện, nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói. Có thể mời một vị thống lĩnh nào nguyện ý chỉ giáo không? Lời nói chẳng hề khiêm tốn một chút nào, bởi vì hắn ta biết rõ, thái độ khiêm nhu sẽ chẳng thể làm được cái gì ở chỗ này, chỉ có sức mạnh và nắm đấm mới chính là quyền lực. Lá gan cũng không nhỏ. Sau lưng Liệt Sơn Vương, Chu Nhạc cũng như mày, nhưng mà không có ý định nhúng tay vào. Đây là sự tranh đấu của Cửu Vương và Huyết Đường Vương. Hắn ta là người của Liệt Sơn Vương, chẳng cần phải tự mang ách giữa đàng. Và lại, cho dù cũng đang có liên hệ lợi ích, thế nhưng mà hắn ta cũng chẳng vừa mắt đối với Huyết Đường Vương. Mấy chư vương cũng đang hứng chí quan sát. Mấy phe phái giao hảo rất tốt với Huyết Đường Vương cũng chẳng có vẻ gì muốn ra tay. Bọn họ không đánh giá cao Mộc Trần, nhưng mà vẫn phải kiêng kỵ cái cô nàng Cửu U đã đổ kiếp thành công trở về. Ngô Thiên thì cười lớn như dã thú, vỗ trán châm chọc Mộc Trần, có vẻ như đang nhào báng Mộc Trần có gan nhưng mà không có não. Tuổi trẻ như vậy mà đã đặt chân vào chí tôn cảnh thì đúng là thiên phú bất phàm. Nhưng mà thiên tài đại thiên thế giới chưa điều không ít, 10 phần thì hết 9 cũng là vì cái sự cuồng ngạo ở trong đầu. Ngô Thiên đương nhiên cảm ứng được Mộc Trần mới đạt tới chí tôn cảnh chưa có lâu, thậm chí còn chưa có dấu hiệu của chí tôn pháp thân. Triệu Trung, người hãy tới thử xem hắn ta có tư cách trở thành thống lĩnh hay là không. Ngô Thiên hờ hững ra lệnh cho một gã thanh niên đang đứng ở phía sau. Tuy hắn ta cũng muốn tự tay xóa sổ cái tên này, nhưng mà dù sao bản thân cũng đang có thân phận một trong tứ đại thống lĩnh tiếng tăm lừng lẫy Đại La Thiên Vực. Ra tay đối phó với một tên ngông cuồng không biết trời cao đất rộng thì đúng là làm giảm đi giá trị của hắn ta quá. Tào Phong ở bên cạnh cũng khoanh tay trước ngực, lạnh lẽo nhìn Mộc Trần nhưng không ra tay. Có lẽ ý nghĩ của hắn ta cũng nà ná như Ngô Thiên. Gã Triệu Trung kia cười khẽ lạnh lạnh. Hắn ta cũng là một thống lĩnh ở dưới trướng Huyết Đường Vương. Cho dù danh tiếng không bị kịp Ngô Thiên, Tào Phong, nhưng dù sao cũng đã được cất nhắc làm thống lĩnh đã nhiều năm rồi. Thực lực ổn định ở chí tôn nhất phẩm đã lâu, thân kinh bách chiến, cử chỉ ngôn hành đều toát ra vẻ sát phạt từng trải. Không ít những trận chiến sinh tử đã khiến cho hắn ta trở nên hung tợn hơn nhiều. Huyết Đường Vương vẫn nhắm hai mắt, chẳng hề nói ra một lời nào, cứ như thể đã giao lại mọi quyền lực cho Ngô Thiên. Lát sau hắn ta mới hé mắt ra nhìn, như thể đang chờ đợi một trò siêu khỉ. Gã Triệu Trung lắc mình ra giữa điện, nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc dữ tợn. Nhiều năm nay, những thiên tài trẻ tuổi dạng như Mộc Trần, hắn ta đã gặp được không ít, cũng đã có vài kẻ bị bêu đầu dưới tay hắn ta rồi. Tiểu tử, ta ra tay với kẻ khác, xưa nay chưa bao giờ biết lưu tình. Nếu biết khôn thì nên tự lăn đi, có lẽ chỉ phải chịu một chút nhục nhã thôi, hoặc là cúi đầu xưng thần với Huyết Đường Điện chúng ta. So ra còn tốt hơn nhiều cái chỗ nữ nhi cùng ống eo kia. Triệu Trung cười sảng sặc khi bác Mộc Trần. Tình khốn nạn. Đường Nhu nghe thấy tên này vũ nhục Cửu Cung, nhất thời nóng giận tới đỏ mặt. Còn Đường Băng sắc mặt cũng đã lạnh lẽo. Chỉ có Cửu vẫn điềm tĩnh không nói gì, ánh mắt không rời khỏi Mộc Trần. Mộc Trần cũng chẳng tỏ ra như thế nào, nghe đối phương châm chọc chỉ mỉm cười nói. Triệu hồi ra chỉ tôn pháp thân của người đi. Triệu Trung liếm môi nói. Thật là xin lỗi, ta còn chưa luyện ra. Mộc Trần mỉm cười ra vẻ thành thật. Mọi người bên trong điện suýt tí nữa thì té ghế, ánh mắt đã trở nên quái đản. Cái tên tiểu tử này chính xác là vừa ngu lại vừa ngông, ngay cả chỉ tôn pháp thân mà còn chưa luyện ra được, thế mà lại dám làm càn khiêu chiến ở chỗ này. Ngay cả Đường Băng và Đường Nhu cũng đều biến sắc. Với thực lực của hai nàng hiển nhiên chẳng thể nào cảm ứng được Mộc Trần đã tu luyện được chí tôn pháp thân hay chưa. Thế thì thật đáng tiếc đấy. Triệu Trung khẽ thở dài, miệng cười càng dữ tợn hơn. Mỗi bước tiến lên, uy áp linh lực liền bộc phát ra, một quang ảnh to lớn hiện ra ở quanh thân. Nếu quả thật đúng là như vậy thì người sẽ chết đó. Cực hàn pháp thân. Chí tôn pháp thân to lớn màu bằng lam đột ngột xuất hiện ra, hàn khí bức người làm cho không gian ở quanh thân chịu trung đều đóng băng. Nghe đối thủ thừa nhận chưa tu luyện ra được pháp thân chí tôn, hắn ta không những không nương tay mà còn hung ác hơn, mau chóng triệu hồi ra pháp thân chí tôn của mình, hòng ý đồ tấn công mục trần nặng nhất và nhanh nhất. Tuy rằng pháp thân chí tôn mà hắn ta tu luyện cũng không hề xuất chúng, càng không có tên trong top 99 danh hạ pháp thân, nhưng mà để đối phó với một tên nhanh nhất thậm chí còn chưa tu luyện ra được pháp thân chí tôn thì đã thừa đủ rồi. Mục trần ngẩng lên nhìn chí tôn pháp thân to lớn màu băng lam, ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường. Chí tôn pháp thân lợi hại lắm hay sao? Để ta giúp ngươi luyện hóa nó là được. Mục trần một tay kết ấn, cũng chẳng hề do dự, một cột sáng linh lực đã bắn ra từ đỉnh đầu, hắc tháp đen đúa ẩn hiện mơ hồ bên trong đó. Hết chương 671. Chương 672. Kinh sợ. Cột sáng linh lực bắn ra từ đỉnh đầu mục trần, bên trong đó có một tòa hắc tháp như ẩn như hiện, nhẹ nhàng lơ lửng. Phù đồ tháp hiện ra giữa không trung, trên thân tháp hào quang kim long lóe sáng lên, lấp lánh tà mát ra uy áp kỳ lạ khó hiểu. Phù đồ tháp vừa xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người tập trung nhìn qua, ngay cả Thiên Thư Hoàng và Linh Đồng Hoàng cũng tròn mắt kinh ngạc, có lẽ đã nhận ra được cái hắc tháp này không hề đơn giản. Giả thần giả quỷ. Triệu Trung thì lại chẳng tinh tế như vậy, hắn ta chỉ khinh bỉ một câu: thần kinh bách chiến, có cái gì mà hắn ta chưa trải qua cơ chứ? Cái tên nhãi này mới chỉ bước chân vào chi tôn cảnh, xem ra còn kém xa mấy kẻ địch đã từng mất mạng ở dưới tay của hắn. Hắn ta không tin mấy trò mèo của tên đó lại có thể chống cự được bao nhiêu đòn. Cực hàn băng chỉ. Triệu Trung dậm chân thật mạnh, ân pháp biến đổi. Cực hàn pháp thân liền chỉ ngón tay to lớn như hàn băng ân xuống với mục trần. Linh lực cực kỳ lạnh lan tỏa ra, khiến cho không gian đều bị đóng băng lại. Băng chỉ giống như một tòa núi băng lạnh lẽo, hung hãn bao phủ xuống. Mục trần đầu ngẩng cao, mắt lóe sáng. Hôm đó, Liêu Minh đã tu luyện thiên viêm pháp thân, xếp hạng thứ 97 trong số 99 danh hào, mà cũng chẳng thể làm gì được hắn ta. Chí tôn pháp thân của tên Triệu Trung này đúng là còn xa mới sánh bằng. Muốn để chết hắn ta thì thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mục trần giận châm xuống, khiến cho đại điện đều rung chuyển. Không gian ở sau lưng hắn ta trở nên vặn vẹo. Một vùng biển mơ hồ màu tím đã hiện ra. Một tia linh lực màu tím đã bắn ra, giống như con cự mãng uốn lượn trong không trung, rồi nhanh như chớp đánh vào băng chỉ. Hai luồng năng lượng mạnh mẽ cường đại công kích vào nhau, ăn mòn lẫn nhau. Lại muốn lấy linh lực đối kháng chi tôn pháp thân sao? Đóng băng cho ta. Triệu Trung cười khinh bỉ. Chi tôn pháp thân chính là chiến lược mạnh nhất của cường giả chi tôn, hắn ta lại muốn lấy linh lực để mà chống đỡ lại thì quả thật là quá ngu dại. Ân pháp liền thay đổi, hàn khí toát ra từ băng chỉ càng thêm dữ dội hơn, đông cứng tất cả. Đốt lên nào. Mục trần nhếch mép cười, tử diễm bùng cháy bên trong mắt, và cái tia linh lực màu tím đang đối kháng với băng chỉ cũng đột nhiên cháy lên những tia tử hỏa. Tử hỏa vừa xuất hiện thì hàn khí cực lạnh đã tan đi nhanh chóng, ngay cả băng chỉ cũng đã tan chảy ra thành nước đổ xuống như mưa, rồi nhanh chóng bốc hơi mất tích đi. Không thể nào. Triệu Trùng biến sắc. Hàn khí ở bên trong chi tôn pháp thân của hắn ta đã được dung hợp rất nhiều hàn ngọc mới có thể luyện ra được. Linh lực tầm thường mà gặp phải không bị đóng băng thì cũng bị làm chậm. Thế mà linh lực của tên mục trần này lại có thể đốt cháy nó ngay lập tức như vậy. Có quà có lại, đến lượt ta. Mục trần cười gằn rồi vất tay khiến cho phù đồ tháp bắn lên cao. Hắc tháp nhanh chóng bành trướng ra cả nghìn trượng, rồi giống như một tia chớp từ trên cao đè xuống, phủ lấy cực hàn pháp thân. Phù đồ tháp hạ xuống, trên bề mặt của nó, hoa văn kim long gầm rú kinh hồn, tầng tầng kim quang tỏa sáng ra, có tới 5 tầng của tháp đã sáng lên rực rỡ. Ngày trước, khi đối chiến với Liêu Thanh Vân ở Đại tái Linh Viện, phù đồ tháp chỉ có thể sử dụng được tới tầng thứ 4. Thế nhưng mà hiện tại, thực lực của Mục Trần đã bước lên một tầng cao mới, dễ dàng sử dụng được tới tầng thứ 5. Kim quang cả 5 tầng sáng được lên, 5 con kim long to lớn gào thét bay ra, rồi lượn trở lại vào bên trong tháp, hóa thành 5 ngọn lửa kim hỏa hừng hực cháy sáng, nung nấu pháp thân màu băng lam đang bị nhốt ở bên trong. Ngay khi kim hỏa vừa bùng cháy, áp lực nguy hiểm đã bắt đầu xuất hiện. Triệu Trung trông thấy kim hỏa cháy lên, sắc mặt liền biến đổi, cảm giác đã cho thấy có một đạo uy hiếp rõ ràng đang áp lên pháp thân của hắn ta. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là cường giả thân kinh bách chiến, ân pháp thay đổi liên tục, Cực hàn pháp thân lóe lên ánh sáng màu băng lam, từ xa nhìn lại trông giống như một người tuyết khổng lồ. Chính ngay lúc đó, Kim Hỏa đã lao tới, chẳng chút nương tay bao phủ hết cả người tuyết khổng lồ. Triệu Trung lúc này đã cực kỳ kinh hãi, bởi vì hắn ta nhận thấy rõ mỗi một chỗ bị Kim Hỏa quét qua thì chí tôn pháp thân của hắn ta đã nhanh chóng bị tan chảy đi. Kim Hỏa kia lại bá đạo đến thế sao? Chết tiệt, không thể nào! Triệu Trung nghiến răng, chí tôn hải của hắn ta cũng hiện ra, linh lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng đổ vào chí tôn pháp thân. Thế nhưng cho dù hắn ta có tiếp thêm bao nhiêu linh lực cho chí tôn pháp thân thì Kim Hỏa kia vẫn không nhanh không chậm từ tốn nung cháy mọi thứ, cực hàn pháp thân của hắn ta đều tan chảy. Sắc mặt hắn ta đã tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Ở bên trong đại điện, đám người còn đang trông mong một hồi hành hạ dày vò cái kẻ đã ngông cuồng khiêu chiến thống lĩnh thì lúc này tất cả đều biến sắc, thật sự không thể nào tưởng tượng ra được cục diện như hiện tại. Ánh mắt của chư vương nhìn về Kim Hỏa ở bên trong phù đồ tháp cũng tỏ ra hơi kinh hãi. Ở ngọn lửa này, ngay cả Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng sắc mặt cũng thoáng dao động. Kim Hỏa kia thật sự là không bình thường. Thủy Hoàng còn đang ngái ngủ, đột nhiên nhướng mắt lên một chút, lẩm bẩm các giọng nói lờ mờ mơ hồ không rõ ràng. Lửa thật bá đạo. Kim Hỏa đã hoàn toàn áp đảo hết thảy, bất chấp Triệu Trung kia có cố gắng phản kháng như thế nào, cực hàn pháp thân của hắn ta cũng bị thiêu đốt, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đau đớn từ bên trong cơ thể nhanh chóng lan ra, dù rằng bản thân chưa hề dung hợp bản thể vào chí tôn pháp thân, nhưng mà vẫn có mối liên hệ lớn khiến cho hắn ta cũng bị ảnh hưởng theo. Triệu Trung nghiến răng, dù rằng trong lòng rất bất an, nhưng mà lại không cam lòng nhận thua, ngoan cường nhìn Mục Trần tìm kiếm sơ hở lấy cơ hội phản kích. Gian ngoan mật linh. Mục Trần nhận thấy ánh mắt của đối thủ, mày nhíu lại càng không đưa tay. Kim Hỏa đột nhiên cháy lên dữ dội hơn, toàn bộ cực hàn pháp thân đã bị bao phủ kín mít. Muốn trở thành thống lĩnh cửu u cung, như vậy phải khiến cho kẻ khác cảm thấy được thực lực áp đảo chân chính. Việc cần làm lúc này đây không phải là thương hại đối thủ, mà chính là kinh sợ toàn trường. Và tất nhiên đi theo với đó thì phải là thủ đoạn gian ngoan, độc ác, lôi đình. Cháy cho ta! Mục Trần nắm chặt bàn tay, Kim Hỏa hừng hực giáng xuống cực hàn pháp thân, khiến cho nó chảy ra thành nước, rồi hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Hơi nước bay lên, tràn ngập ở bên trong phù đồ tháp. Cực hàn pháp thân thì đã hoàn toàn sụp đổ, không còn bóng dáng đâu nữa. Triệu Trung liền phun ra một miệng máu, lao đảo té xuống, thần sắc uể oải, ánh mắt sợ hãi. Hắn ta không thể nào tự tử nổi, chí tôn pháp thân của mình lại bị Mục Trần kia dễ dàng luyện hóa sạch sành sanh, nhanh chóng tới như thế. Những tiếng bàn tán lúc trước đó bây giờ đã im bặt. Đám thông lĩnh mặt mày nghiêm trọng, ngay cả Triệu Vương cũng trợn mắt. Dù rằng Triệu Trung tu luyện pháp thân chi tôn cũng không quá lợi hại, nhưng mà muốn luyện hóa nó như thế thì cũng không phải ai cũng làm được. Mà không những thế, tên tiểu tử này thực lực vẫn còn kém Triệu Trung một khoảng khá là xa. Tên này không đơn giản. Tu La Vương đưa ra một câu nhận xét mơ hồ, mí mắt khẽ giật giật. Tử Thanh cũng đang kinh ngạc trước diễn biến vừa rồi, gật gù đồng ý. Chiến lược của tên tiểu tử này không hề giống như những gì hắn ta chỉ lộ ra. Triệu Trung ngay từ đầu đã khinh địch, thua là đáng. Wow, Mục Trần quá lợi hại. Đường Nhu vui mừng ra mặt, reo lên thật to. Lúc nãy nàng ta cũng không cảm thấy Mục Trần quá đáng tin. Dù sao thì ngay cả chi tôn pháp thân, hắn ta cũng còn chưa tu luyện ra được, thì nói gì tới việc đánh nhau với người ta. Thế nhưng mà chiến đấu đã cho thấy rõ thực tế. Triệu Trung không chỉ bị bại rất nhanh chóng, mà pháp thân chi tôn của hắn ta cũng đã bị luyện hóa mất tiêu. Đường Băng thì kinh ngạc, bất giác hơi gật đầu. Khó trách cựu tỷ tỷ lại coi trọng hắn ta đến như vậy. Xem ra cái tên này thật sự có bản lĩnh. Cựu tỷ lại chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ mỉm cười, gương mặt lạnh lẽo. Cái cách mà Mục Trần đã hành hạ đối thủ thật sự là sảng khoái làm sao. Huyết Ưng Vương lạnh lùng nhìn Mục Trần, sau đó ngó sang phía Triệu Trung, dáng vẻ khôn đốn, thản nhiên nói: "Phế vật." Giọng nói cố đè nén sự tức giận, vốn muốn đánh cho Mục Trần nằm bẹp để hạ nhục cửu, nhưng nào đoán ra được bản lĩnh của tên kia lại sắc bén đến như vậy. Triệu Trung xấu hổ cúi đầu, ánh mắt oán độc nhìn Mục Trần, cố gắng lê lết rời khỏi. Mục Trần chẳng thèm để ý tới tên bại tướng, quay sang nhìn thẳng vào Huyết Đường Vương, và lúc này cũng đã chẳng còn ai đánh giá thấp hắn ta nữa. Hơi ôm quyền, Mục Trần lên tiếng cười nói: "Huyết Đường Vương đại nhân, không biết bây giờ ta đã có đủ tư cách